Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, phần 735. Như vậy thu bọn họ làm học sinh lý do lại là cái gì đâu? Chỉ là đơn thuần phát thiện tâm sao? Nếu là nói như vậy, bọn họ hai cái không biết nghĩ tới cái gì? Thần sắc đồng thời ôn hòa xuống dưới, kỳ thật nếu là đơn thuần phát thiện tâm nói. Bọn họ cũng là có thể tiếp thu, bởi vì hai vị này lão sư xác thật thật cứu vớt bọn họ. Trợ giúp bọn họ khôi phục bình an sinh hoạt, còn giúp bọn họ tăng lên thực lực, giúp bọn hắn ở thủ đô căn cứ đạt được nhất định địa vị cung quyền. Lên tiếng, sẽ không bị người tự tiện xử lý rớt, này đã phi thường hảo. Bọn họ chẳng lẽ còn khởi tham lam tâm tư sao? Cảm thấy bọn họ không công bằng sao? Cảm thấy bọn họ bất công sao? Cảm thấy bọn họ không có đem chính mình để ở trong lòng huấn luyện sao? Không có đem bọn họ trở nên càng cường sao? Đừng nói giỡn, tục ngữ đều nói sư phó lãnh vào cửa, tu hành ở cá nhân, bọn họ hai vị lão sư cho bọn hắn trả giá nhiều như vậy. Hiện tại ham càng nhiều. Bọn họ có thể có hiện tại nhật tử nên vụng trộm cười. Nghĩ thông suốt lúc sau, hai người trở lại chính mình phòng ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm làm bữa sáng. Bọn họ cũng không thể khởi cho mơ siêu đương Đường Thiên Lam bọn họ ngày hôm sau xuống dưới nhìn đến. Lại khôi phục đến phía trước bộ dáng Đỗ Nghị bọn họ. Trong lòng nhưng thật ra hơi chút gật gật đầu, không có bị bọn họ hành vi kích thích đến trở thành cực đoan người. Nhưng thật ra không tồi, thực lực không đủ, nhưng là tâm tính không tồi, ít nhất thu này hai cái học sinh cũng không tính dư thừa. Bởi vì ít nhất bọn họ học được Đường Thiên Lam một chút chủ nghệ tinh túy. Hiện tại nấu cơm nấu ăn rất ngon, cũng coi như là dùng tốt. Dù sao ngày thường không cần hoa quá nhiều tâm tư, ăn xong bữa sáng. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh liền mang theo ba cái tiểu oa nhi tới rồi quân bộ bên kia đặc huấn. Nơi sân, tại đây trong lúc, Đường Thiên Lam còn cùng Đường Minh nói đơn giản nói. Hai ngày này ở quân bộ cấp kia 36 cá nhân đặc huấn quá trình, làm Đường Minh ít nhất đơn giản hiểu. Biết một chút hiện tại Đường Thiên Lam dạy dỗ tiến độ. Cùng với áp chế chính mình nhiều ít thực lực theo chân bọn họ đối luyện. Làm Đường Minh trong lòng ít nhất có một cái độ, Đường Minh nghe xong lúc sau tỏ vẻ biết. Đường Thiên Lam ước chừng là áp chế chính mình 2/3 thực lực. Nói cách khác hiện tại hắn muốn bày ra tới thực lực. Cũng chỉ có thể tương đương với chính mình ngày thường 1/3, nhưng bọn họ hai người thực lực cùng thể chất thật sự là quá biến thái. Tuy là lúc sau 1/3. Chỉ sợ đều có thể treo lên đánh này nhóm người, nhưng lại không đến mức làm cho bọn họ liền đuổi theo ý tưởng đều không có, dựa theo như bây giờ tốc. Độ, này nhóm người muốn đuổi theo thượng hiện tại bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ là yêu cầu vừa đến 2 năm thời gian. Nếu là vẫn luôn đều có những cái đó xương cốt làm dược nói. Khả năng thời gian này sẽ ngắn lại đến 10 tháng tả hữu, nhưng là cái loại này xương cốt đối biến. Dị người tới nói, cũng không phải vẫn luôn đều hữu hiệu, bọn họ ăn thật lâu, hiện tại khả năng hiệu quả đã chỉ có lần đầu tiên dùng thời điểm một nửa mới đúng, cho nên bọn họ, nếu muốn huấn luyện đến tới gần hiện tại bọn họ, chỉ sợ vẫn là yêu cầu 1.5 năm tả hữu, Đường Minh đối này còn tính vừa lòng. Thủ đô cơ thực lực tăng cường. Đối toàn bộ quốc gia sở hữu người sống sót cùng căn cứ hoặc là thôn tới nói đều là một chuyện tốt. Bọn họ sẽ không bởi vậy mà cảm thấy không tốt, kỳ thật cũng là bọn họ tin tưởng Lưu Vĩ An nhân phẩm. Nếu là đổi một người, tỉ như nói La Bố Lâm, kia bọn họ cái thứ nhất liền phải giết chết La Bố Lâm đổi một trợ lý, Đường Minh nhìn quân bộ 36 cá. Nhân, thật lâu không gặp, không biết các ngươi có hay không tưởng ta. Ở tới trên đường, Thiên Lam cùng ta nói một chút các ngươi hiện tại thực lực. Nhưng là không có trực tiếp cùng các ngươi giao thủ, ta cũng không thể chuẩn xác phán đoán ra tới. Hiện tại hắn bên kia có chút việc, cho nên hôm nay các ngươi đặc huấn liền từ ta tới phụ trách đầu tiên trước tới thực chiến đi. Từng bước thượng, làm ta nhìn xem các ngươi thực lực lại nói. Nhớ kỹ, toàn lực công kích ta, không cần lo lắng cho ta sẽ bị các ngươi thương đến. Các ngươi nếu là thật sự có thể thương đến ta, ta trực tiếp cho các ngươi xuất sư, 36 cá nhân một chút đều không có bởi vì lời hắn nói mà cảm giác được khuất nhục, ngược lại là vẻ mặt vốn dĩ nên là cái dạng này biểu tình. Bởi vậy có thể thấy được, ở bọn họ xem ra Đường Thiên Lam bạn lữ Đường Minh thực lực cũng là rất mạnh, bằng không hai người kia sao có thể sẽ tiến đến cùng nhau. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là phía trước bọn họ bị Đường Minh cấp hung hăng mà giáo huấn quá rất nhiều lần, đừng tưởng rằng đi qua một đoạn thời gian, bọn họ liền quên mất Đường Minh vẫn là hoa một chút thời gian tới xác nhận bọn họ hiện tại thực lực. Nói thật Đường Minh thực giật mình, này 36 cá nhân thực lực rất mạnh, khả năng nếu không một năm thời gian, là có thể đuổi kịp hiện tại chính mình, thực không tồi, hắn nhìn một đám nằm trên mặt đất ngồi dưới đất, lung tung rối loạn một đoàn loạn thở dốc nghỉ ngơi người. Khóe miệng một câu, xem ra các ngươi thực mau là có thể trở thành một mình đảm đương một phía biến dị người quân nhân. Có lẽ nếu không một năm thời gian, là có thể đuổi theo hiện tại ta. Đương nhiên tiền đề là các ngươi cần thiết muốn bảo đảm này một năm thời gian đều có thể giống như bây giờ tiến bộ, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 746 bọn họ đều thực hưng phấn. Tuy rằng rất mệt cả người đều đau, nhưng là xác thật là thực hưng phấn. Có thể đuổi theo Đường Minh liền đại biểu cho bọn họ khoảng cách Đường Thiên Lam cũng không xa, đây là bọn họ hiện tại lớn nhất theo đuổi, là bọn họ tha thiết ước mơ kết quả, cũng là bọn họ muốn dựa vào lực lượng của chính mình bảo hộ thủ đô căn cứ mộng tưởng. Bọn họ cuối cùng là sắp thực hiện, thật sự sắp thực hiện, quá tuyệt vời quá tuyệt vời. Đường Minh ở từng bước thí nghiệm bọn họ lúc sau lại làm cho bọn họ cùng nhau thượng, cho nên hiện tại mới là tất cả mọi người tứ tung ngang dọc nằm đầy đất. Thật đúng là đừng nói, khống chế ở 1/3 thực lực thời điểm, hắn thật đúng là bị đánh trúng bị đả thương một chút. Nhưng là phía trước nói chính là một chọi một có thể đả thương hắn mới có thể xuất sư. Hiện tại là cùng nhau thượng, cho nên đả thương hắn cũng không tính, càng không cần phải nói này đó miệng vết thương đều là chính hắn cố ý khống chế thực lực của chính mình mới có. Đường Minh bên này nhưng thật ra thực thuận lợi, từng bước cho bọn hắn thay đổi một cách vô tri vô giác, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình cùng Đường Thiên Lam đã không phải cái loại này mong muốn không thể thức cường giả, mà là bọn họ lại nỗ lực 1-2 năm lúc sau là có thể truy thượng tiền bối cùng. Lúc đó, Đường Thiên Lam bên kia khảo nghiệm cũng phi thường thuận lợi. Diêm Dật Vân ở cùng Đường Thiên Lam đối luyện một hồi lúc sau, ở dùng hết toàn lực đối Đường Thiên Lam triển khai công kích dưới tình huống, bị Đường Thiên Lam trực tiếp tán thành. Đường Thiên Lam, người phi thường không tồi. A Minh coi trọng ngươi cũng là có lý do, ngươi thông qua ta khảo nghiệm, tới trước một bên nghỉ ngơi một chút, ta đợi lát nữa lại tìm ngươi nói chuyện. Diêm Dật Vân thở phì phò đi đến một bên nghỉ ngơi. Vừa rồi hắn thật là liều mạng chính mình mạng dạ ở công kích Đường Thiên Lam. Nhưng là hắn công kích không những tất cả đều bị ngăn trở, lại còn có bị Đường Thiên Lam cấp ngoan tấu một đốn, bất quá nhìn dáng vẻ vị này sắp. Không đúng, là đã trở thành chính mình lão sư người là thật sự đặc biệt cường đại. Cường đại đến bây giờ chính mình liền tính thật sự đối thượng, cũng hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Hắn một bên nghỉ ngơi một bên nhìn hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa công kích, bọn họ hai cái đầu tiên là mỗi người đơn độc 1 phút thời gian cùng Đường Thiên Lam đối chiêu. Lúc sau Đường Thiên Lam tùy ý gật gật đầu, Đường Thiên Lam đã nhìn ra. Này hai cái nếu là cùng Đỗ Nghị bọn họ đơn đả độc đấu nói, tốn chút thời gian là có thể đánh thắng, nhưng là thực lực của bọn họ không chỉ là như vậy một chút. Đường Thiên Lam chờ mong chính là Đường Minh theo như lời cùng đánh, cho nên 1 phút đối chiêu lúc sau, cho bọn hắn nghỉ ngơi 5 phút, làm cho bọn họ hơi chút chuẩn bị một chút, lúc sau chuẩn bị làm cho bọn họ hai người cùng nhau thượng. Nói thật, hai người cùng nhau thượng lúc sau, Đường Thiên Lam cuối cùng là lộ ra vừa lòng tươi cười, muốn nói người khác một thêm một là tương. Đường mà hoặc là tương đương tam hoặc bốn nói, như vậy này hai cái liền chân chân chính chính tương đương 10. Đường Thiên Lam ở theo chân bọn họ hai cái đối chiêu 10 phút lúc sau liền hô đình. Các người cũng thực không tồi, ta khảo nghiệm cũng coi như là thông qua, từ hôm nay trở đi, các người ba cái liền chính thức trở thành ta cùng A Minh học sinh. Về sau muốn nhiều hơn nỗ lực, không thể có điều chậm trễ, nếu là thực lực lui bước cũng hoặc là dừng chân tại chỗ nói. Chớ có trách ta không nói tình cả mơ siêu, từ lời hắn nói cùng vẻ mặt của hắn có thể thấy được tới. Hắn đối này ba cái học sinh thái độ muốn so Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình muốn khắc nghiệt nhiều. Bất quá này cũng mặt bên thuyết minh, hắn là thật sự đem này ba người trở thành chính mình học sinh tới xem mơ siêu hiện tại bọn họ còn. Thực tuổi trẻ, ở mấy năm lúc sau tương lai, khẳng định còn sẽ có vô số khả năng tính. Liền xem bọn họ này hai cái lão sư muốn như thế nào đáp nạn, Đường Minh ở bên kia đem tất cả mọi người ngược vài biến làm cho bọn họ tự do rèn luyện lúc sau liền hướng bên này đi tới, thế nào? Thiên Lam, này ba cái tiểu gia hỏa không làm ngươi thất vọng đi. Thông thường làm Đường Minh đều thí nghiệm quá, làm hắn đều vừa lòng tiểu gia hỏa, Đường Thiên Lam trên cơ bản là sẽ vừa lòng. Nhưng vẫn là muốn cho chính hắn tới thí nghiệm một chút mới hảo, Đường Thiên Lam khẽ gật đầu. Thực lực không tồi, thiên phú cũng hảo, hảo hảo huấn luyện hẳn là có thể trở thành một phương cường giả, Đường Minh. Như vậy liền hảo, cuối cùng là có mấy cái giống dạng học sinh, lúc sau khẳng định hảo hảo giáo. Hy vọng các ngươi đều có thể hảo hảo tranh đua. Không cần bị trước mắt một ít an nhàn biểu hiện giả dối mê hoặc hai mắt. Diêm Dật Vân ba người vẫn luôn là ngốc tại trang viên bên kia khí hậu hảo, thực vật phồn đa, cho nên biến dị động vật số lượng chủng loại cũng là nhiều nhất. Bọn họ trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài săn giết biến dị động vật cho nên ở đi vào thủ đô. Căn cứ lúc sau, bọn họ đệ nhất là kinh ngạc nơi này khoa học kỹ thuật trình độ. Đệ nhị là kinh ngạc này trong căn cứ mặt cuộc sống an ổn. Cùng trang viên quả thực chính là hoàn toàn hai cái bộ dáng, nơi này thật sự quá an nhàn. Quá thoải mái, làm người nhịn không được sa đọa, không sai. Chính là nhịn không được sa đọa, hưởng thụ sinh hoạt, nhưng là bọn họ trước kia ở trang viên sinh hoạt, lại làm cho bọn họ thật sâu ý thức được. Thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Căn bản không thể còn như vậy an nhàn bên trong sa đọa đi xuống, nếu không cuối cùng chỉ biết chính. Mình tìm đường chết chính mình, bọn họ nhưng không nghĩ chính mình hủy diệt chính mình, cho nên có thể làm chính là đi theo lão sư hảo hảo mà chiến đấu. Làm chính mình trở nên càng cường đại, Đường Thiên Lam bọn họ nhìn ba cái tân ra lò học sinh. Trong lòng đều thực vừa lòng. Này ba cái học sinh xem ra là ở trang viên bên kia ngây người đã nhiều năm. Cho nên đối bên ngoài thế giới cũng coi như là phi thường lý giải, ở đối mặt thủ đô căn cứ như vậy. Tốt địa phương bọn họ cư nhiên cũng không có động tâm. Ngược lại là càng thêm kiên định quyết định của chính mình. Như thế làm Đường Thiên Lam bọn họ lau mắt mà nhìn, quả nhiên vẫn là không thể quá coi thường hiện. Tại tiểu hài tử. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không xem như thật sự tiểu hài tử. Tất cả đều là thành niên đại nhân. Đường Minh thở dài một hơi. Các ngươi đi về trước đi. Hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Đó chính là trở về cùng Đỗ Nghị bọn họ học trù nghệ. Bọn họ ba cái đều sửng sốt một chút. Học trù nghệ, cái này, Đường Minh nghiêng đầu nhìn bọn họ. Có cái gì hảo kinh ngạc? Chúng ta về sau khẳng định là phải thường xuyên đi ra bên ngoài rèn luyện. Ở rèn luyện trên đường, chẳng lẽ còn muốn ta cùng Thiên Lam nấu cơm nấu ăn cho các ngươi ăn sao? Đương nhiên là các ngươi này ba cái học sinh nấu cơm. Cho nên không học trù nghệ muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Diêm Dật Vân bọn họ trước tiên minh bạch, Đường Minh ý tứ trong lời nói là, lão sư. chúng ta này liền trở về. Đường Minh, bất quá các ngươi cũng yên tâm. Đỗ Nghị bọn họ chủ nghệ cũng chỉ là nói được qua đi mà thôi. Các ngươi đơn giản học, học được không sai biệt lắm thời điểm, khiến cho chúng ta tới giáo các ngươi. Nhớ kỹ, chúng ta tùy thời đều khả năng xuất phát, cho nên tận lực học mau một chút. Đừng làm chúng ta chờ đến rời đi thời điểm, các ngươi đều còn không có học được. Ba người nhanh chóng rời đi quân bộ. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhìn bọn họ bóng dáng nhìn nhau cười. Này ba cái tiểu gia hỏa vẫn là đỉnh hảo ngoạn, trước kia đều cảm thấy nếu là thu học sinh liền có thể hảo hảo chơi một chút. Nhưng là vẫn luôn cũng chưa cơ hội, hiện tại nhưng thật ra có cơ hội, mang đi ra ngoài hảo hảo dạy dỗ một phen. Hết chương.